Luân hồi nhạc viên, chương 301, 42.2. Ngẫu nhiên gặp canh thứ tư, nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com, lục tung tìm một hồi. Cuối cùng tôi hiểu tại tấm kia bàn gỗ bên trong tìm tới mấy sấp berry cùng ba cái kim tệ. Berry có chừng mấy chục vạn, đổi thành NDT sức mua tại mấy vạn tả hữu. Những này hải tặc có chút nghèo, có thể kia ba cái kim tệ rất không tệ. Ba cái kim tệ từ thuần kim chế tạo, mặt ngoài đồ án là 5 viên kết nối cùng một chỗ viên cầu. Kim tệ 4 góc các một viên viên cầu, trung tâm một viên, 5 viên viên cầu phía dưới có văn tự. Đây là chính phủ thế giới cờ xí đồ án, chính phủ thế giới kỷ niệm tệ nhân 3 nơi sản sinh. Vua hải tặc, chính phủ thế giới hải đức chế tạo nhà máy. Phẩm chất, lục sắc loại hình, quý giá phẩm cho điểm. 12 giới thiệu vắn tắt, có thể ra bán cho luân hồi nhạc viên hoặc đưa tặng nhân vật trong kịch bản. Như đưa tặng phương thức thỏa đáng, đem đạt được kịch bản sinh vật hảo cảm gia tăng trình độ cùng mị lực tương quan. Giá cả, 900, vật này không tệ, tôi hiểu cũng không có gấp bán ra. Đem ba cái kim tệ thu nhập dự trữ không gian, xác định phòng thuyền trưởng không có vật phẩm khác về sau. Tôi hiểu từ bỏ tìm kiếm, tựa ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tôi hiểu bước nhanh đi ra phòng thuyền trưởng. Một tòa Mỹ Luân Mỹ hoán hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt. Tòa hòn đảo này diện tích không nhỏ. Cả tòa ở trên đảo tràn đầy kiến trúc. Những kiến trúc này hội tụ vào một chỗ sau để cả tòa Water Seven hình thành thiết tháp hình. Mũi nhọn chỗ có nước biển tuôn ra. Giống như là một tòa ngay tại dâng trào suối phun. Trong thành thị có mấy đầu thủy đạo, tuôn ra nước biển thuận thủy đạo một lần nữa chảy vào biển cả. Water Seven to lớn vượt quá tưởng tượng, nơi này vốn là một tòa lục địa đảo, có thể hòn đảo chìm xuống. Cả tòa đảo đều bị dìm ngập ở trong biển. Water Seven cư dân không có lựa chọn di chuyển, mà là tại nguyên bản kiến trúc trên cơ sở tiếp tục dừng. Dùng cái này cao hơn mặt biển, trăm ngàn năm tích lũy dựng để Water Seven đã không nhìn thấy mặt đất. Cả tòa thành thị phảng phất xây ở trên mặt biển, là danh phù kỳ thực cảnh biển phòng. Tại nhà mình cửa sổ đều có thể câu cá. Tôi hiểu ngồi thuyền hải tặc chậm rãi lái về phía Water Seven. Vị trí là sau đường phố phương hướng. Water Seven mặc dù hoan nghênh hải tặc, có thể hải tặc không thể phía trước cửa quang minh chính đại tiến vào. Kia là đối quy tắc khiêu khích. Đây là một khối tấm màn che. Tiến vào Water Seven sau đường phố. Thuyền đi thuyền tại phòng ốc ở giữa. Những này phòng ốc ở giữa thủy đạo rất nhanh. Chừng mấy chục mét, Water Seven thế mà không thèm quan tâm chiếc này vết thương chồng chất thuyền hải tặc. Tựa hồ đã nhìn lắm thành quen. Rốt cục đến Water Seven. Tôi hiểu đứng lên mạn thuyền, thả người nhảy lên nhảy đến một chỗ dân trạch trước. Water Seven phòng ốc đều là thành hàng kiến tạo, mà lại phi thường cao lớn. Đại đa số đều là mười mấy tầng cao. Mỗi sắp xếp phòng ốc trước đều có một đầu dũng đường, cung cấp người đi đường ghé qua. Dũng bên đường chính là nước biển. Loại này kỳ cảnh chỉ có thể ở Water Seven nhìn thấy. Tôi hiểu rời đi thuyền hải tặc để những cái kia hải tặc nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh lái thuyền đi xa, những này hải tặc thiện ác không có quan hệ gì với tôi hiểu. Đối phương chở hắn tới đây, hắn tha những cái kia hải tặc một mạng, chính là đơn giản như vậy. Dẫm tại dũng trên đường, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả đã đến Water Seven. Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Trận doanh lựa chọn, độ khó đẳng cấp, LV, 7 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, gia nhập công ty Gali, La, chính phủ thế giới, băng hải tặc mũ rơm tùy ý một phương. Nhiệm vụ tin tức, trận doanh lựa chọn đem ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính, 3. Cũng cưỡng chế truyền tống ra diễn sinh thế giới. Mở màn nhiệm vụ chính tuyến cũng không khó. Đơn giản là lựa chọn một phương thế lực gia nhập. Tôi hiểu chọn lựa đầu tiên bài trừ băng hải tặc mũ rơm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tương tính bất hòa, băng hải tặc mũ rơm sẽ không tiếp nhận hắn phong cách hành sự. Hắn cũng tương tự không đồng ý băng hải tặc mũ rơm phong cách hành sự. Địch nhân liền muốn chảm thảo trừ căn, đánh bay để cho người ta không dám lấy lòng. Nếu như không phải Láp Phi gia tộc tương đối cường đại, thân nhân của hắn sớm đã bị người trả thù. Nghĩ đến dòng, gáp, ây, sa bô bọn người, Tô Hiểu lắc đầu, khả năng không lớn, Láp Phi là nhà bọn hắn yếu nhất, bài trừ băng hải tặc mũ rơm, còn lại liền thừa chính phủ thế giới cùng công ty Gali. La, muốn gia nhập chính phủ thế giới cũng có chút độ khó. Tô Hiểu kia Gundam 5 điểm mị lực thuộc tính, cùng cá nhân hắn khí chất, không bị đuổi ra đều là kết quả tốt. Nhìn như vậy đến còn sót lại một phương. Công ty Gali, La, xã trưởng tên là Aibuk. Công ty Gali, La là Water Seven thế lực lớn nhất, tên là xưởng đóng tàu. Thực tế lại nắm trong tay Water Seven, mà lại rất được dân tâm. Thậm chí có một số việc hải quân cũng không thể nhúng tay. Water Seven vẻn vẹn đóng quân hơn 10 người hải quân, chủ yếu phụ trách khẩn cấp liên lạc. Bởi vậy có thể thấy được Water Seven địa vị, nơi này có quá nhiều truyền kỳ sự kiện, cổ đại binh khí Pluton chính là ở chỗ này được kiến tạo ra. Cho nên chính phủ thế giới đối Water Seven một mực bảo trì thái độ mập mờ. Cũng không lôi kéo cũng không xa lánh, đặc thù địa lý cùng địa vị đặc thù sáng tạo ra nơi này đặc thù văn hóa. Hải quân cùng hải tặc đều có thể đến nơi đây mua thuyền hoặc sửa thuyền. Song phương tiến vào Water Seven sau đều sẽ bảo trì khắc chế. Làm Water Seven thị trưởng, Aibuk lại tên Aibuk địa vị siêu nhiên. Hắn không chỉ có là thị trưởng, cũng là công ty Gali, là xã trưởng, nghĩ tới những thứ này. Tô Hiểu hạ quyết tâm gia nhập công ty Gali, là, dạng này đối sau này hành động có chỗ tốt. Công ty Gali, là ngư lòng hỗn tạp. Không ai sẽ quan tâm lai lịch của hắn. Hải tặc ở chỗ này công việc là chuyện thường xảy ra. Mặc dù công ty Gali là tại ba nhóm trong thế lực dễ dàng nhất gia nhập, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một thế lực. Công ty Gali là bên trong ẩn núp ba tên chính phủ thế giới gián điệp. CP9 thành viên, thực lực không thể khinh thường. Có thể đoán được chính là gia nhập công ty Gali là khế ước giả nhất định rất ít, nói là Phượng Mao Lân Giác cũng không khoa trương, có kia ba tên gián điệp tại, vì thời đều có bị giết phong hiểm, chính phủ thế giới cùng băng hải tặc mũ rơm thì lại khác. Nhất là băng hải tặc mũ rơm, nơi đó có thể sẽ tụ tập vượt qua 90, khế ước giả, chậm rãi hành tàu tại trong thành thị, Tô Hiểu lượn quanh vài vòng sau phát giác nơi này có chút không đúng. Rất nhiều đầu dũng đường đều là tử lộ, cách nước biển, cần dùng nhảy đến vài mét bên ngoài dũng trên đường mới có thể tiếp tục tiến lên. Phòng ốc đem đường thủy ngăn cách, rất xa mới có một chỗ cầu. Nếu như vậy tìm kiếm, muốn tìm đến công ty Gali, là cần tốn hao công phu rất lớn. Tôi hiểu nghĩ đến Water Seven một loại phương tiện giao thông. Kia là loại sinh vật. Tên là Blue, là một loại lưỡng cư loại sinh vật, có thể ở trong biển nhanh chóng du động. Phía sau lắp đặt thuyền nhỏ sau có thể mang người tại Water Seven đường thủy tự do thông hành. Tại phụ cận tìm kiếm một phen, Tô Hiểu tìm tới mấy nhà thuê Blue cửa hàng. Hắn vẻn vẹn tốn hao 1.000 berry liền mướn một con Blue. Loại này tên là Blue sinh vật là một loại trâu cá. Đem thò đầu ra mặt nước. Thân thể không vào nước bên trong, cõng ở sau lưng một đầu mang chỗ ngồi thuyền nhỏ. Blue bộ dáng vui cảm giác, thử lấy miệng đầy bình răng, tựa hồ một mực tại cười, rất ôn hòa sinh vật. Tô Hiểu ngồi sau lưng Blue thuyền nhỏ bên trong, trong tay cầm thuê Blue lúc đưa tặng địa đồ, xem ra không tính xa. Tô Hiểu nếm thử cùng cưỡi Blue giao lưu, con kia màu lam Blue phát ra y y âm thanh. Phảng phất thật có thể nghe hiểu. Công ty Gali, là vị trí ngươi rõ ràng. Y dài, con kia nhe răng cười Blue gật đầu. Kích thích vây cá nhanh chóng du động. Đi xuyên qua Water Seven phòng ốc ở giữa. nhìn thấy Blue sau tôi hiểu nhớ tới Batni, kia hai hàng hạch tâm còn tại dự trữ trong không gian. Bị khó chịu lâu như vậy cũng hẳn là phóng xuất, đem Batni thả ra, dưới thân thuyền nhỏ chìm xuống, phía trước kéo thuyền Blue đầu co rụt lại, tựa hồ có chút e ngại Batni. Batni vừa ra liền vui chơi, có thể thuyền nhỏ không gian hữu hiệu. Batni phù phù một tiếng rơi vào trong biển, cực kỳ chính tông bơi chó xuất hiện. Batni cũng không sợ nước, ngược lại ở trong biển vẫy vùng, bọt nước văng khắp nơi. Tô Hiểu vỗ đùi đột nhiên nghĩ đến, hắn khả năng lãng phí 1000 berry, sớm biết để Batni kéo thuyền trở về. Nghe được Tô Hiểu tiếng la, Batni bò lên trên thuyền nhỏ, đầy người ướt rầm rề, bù bù uông vô ý thức phung lông. Nước biển văng khắp nơi, nước biển từ Tô Hiểu gương mặt nhỏ xuống. Batni trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, đàng hoàng ghé vào thuyền nhỏ bên trong. Tô Hiểu lắc lắc trong tay trên bản đồ nước biển, bị quăng một thân nước biển chỉ là việc nhỏ. Hắn sẽ không quên tại cá voi trong bụng Batni ra sức giúp hắn háng hai quyền. Nếu như chịu kia hai quyền, hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại cá voi trong bụng. Công ty Gali, là dưới cờ có mấy nhà xưởng đóng tàu. Tô Hiểu đang chạy về chính là số 1 ụ tàu. Nửa giờ sau Tô Hiểu đến số 1 ụ tàu. Nơi này là một mảng lớn đất trống. Trên đất trống chất đống vật liệu gỗ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một môn đại pháo. Rất nhiều người chèo thuyền ngay tại trên đất trống đổ mồ hôi như mưa công việc. Có chút là tại tạo thuyền, mà có chút là tại bảo dưỡng đại pháo. Một người mặc màu trắng áo lót, mang theo mũ dạ, tóc khoăn xoắn người chèo thuyền gây nên Tô Hiểu chú ý. Tên kia người chèo thuyền cái cằm chỗ giữ lại hình dạng đặc thù râu ria. Trên bờ vai đứng đấy một con toàn thân bồ câu trắng. Rob Lucci, CP9 đặc công một trong, bây giờ tiềm phục tại công ty Gali. La, Rob Lucci khiêng một khối dày nặng tấm ván gỗ, ngay tại kiến tạo một đầu thuyền. Tại trên người đối phương, Tô Hiểu mơ hồ nghe được không dễ dàng phát giác mùi máu tươi. Có lẽ đã có khế ước giả nếm thử gia nhập công ty Gali. La, hạ chàng có thể nghĩ. Trong lúc vô tình Rob Lucci nhìn về phía Tô Hiểu, bốn mắt đụng vào nhau. Rob Lucci ngừng tay bên trên công việc, hắn khả năng cảm giác được Tô Hiểu kia sắc bén khí tức. ES, bảng nguyệt phiếu bị vượt qua. Khóc choáng, cách chương.